Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 162, lấy tên Casico. Góc truyện audio.com. Lái xe hơi, về tới trong nhà, rưng rưng, mèo ô, Phá Phong nhìn đến Lâm Hiên để một con mèo trở về. Nhất thời lung lay cái đuôi, hướng lồng bên trong mèo kêu một tiếng, mà mèo rác đâu nghe thấy Phá Phong thanh âm. Trên người lông tóc nhất thời đứng thẳng dựng đứng lên. Phá Phong, đây là mèo Ragdow, sau này sẽ là trong nhà của chúng ta thành viên. Người có thể được khi dễ nó, biết không? Dưng dưng, Phá Phong lần nữa kêu một tiếng, biểu thị chính mình minh bạch. Người cũng đừng sợ, Phá Phong sẽ không tổn thương ngươi. Lâm Hiên cũng an ủi một chút mèo Ragdow, sau đó đem vật mua được. Chuẩn bị tốt, ea, các bảo bảo hiện tại vẫn ngồi ở trẻ sơ sinh xe bên trong. Lâm Hiên không yên lòng bọn họ, cho nên cũng không có về nhà một lần, liền đem các bảo bảo thả ở trên ghế salon. Dù sao hắn còn muốn vì mèo Ragdow tới nhà làm một số công tác chuẩn bị. Chờ mèo bồn, mèo bát những cái kia đều sau khi chuẩn bị xong. Lâm Hiên đem chiếc lồng đặt ở khắp ngõ ngách, cách Phá Phong ổ chó rất xa, miễn cho Phá Phong hù dọa nó. Sau đó tại đổ vào đồ ăn cho mèo tại mèo trong chén. Chuẩn bị một số nước tại một cái khác mèo trong chén. Mở ra chiếc lồng, đem mèo bát bỏ vào trong lồng. Đóng lại chiếc lồng, bảo bảo, đến ba ba mang các ngươi đi bọt biển đệm bên kia. Chúng ta cùng một chỗ nhìn meo meo, đem các bảo bảo đặt ở bọt biển đệm lên. Lâm Hiên theo các bảo bảo, cái cùng một chỗ nhìn lấy lồng bên trong meo meo. Bảo bối, bây giờ trong nhà của chúng ta cũng có meo meo. Cần phải cho meo meo lấy một cái tên. Các ngươi cảm thấy tên gọi là gì tốt đâu? Ea, bảo bảo, meo meo, không thể để cho ia nha. Nha, cái này cũng không được. Quảng cáo, không bằng như vậy đi. Để ba ba suy nghĩ một chút. Các bảo bảo hiện tại còn không thể nói hắn. Bọn họ cũng cho mèo Ragdow lấy không được tên. Cho nên nhiệm vụ này, còn phải giao cho hắn. Lâm Hiên nhìn lấy mèo Ragdow. Không thể không nói mèo Ragdow nhan trị quả thật không tệ. Mà lại tại cửa hàng thú cưng bên trong thời điểm, hắn cũng nhìn lấy cái này mèo Ragdow giới tính, là một mực mèo cái. Nhớ đến lúc trước hắn vừa đọc thời điểm năm thứ nhất đại học, chơi qua một trò chơi. Đã dạng này, vậy con này mèo Ragdow, thì kêu Casico đi, bảo bảo, về sau nhà chúng ta con mèo này mèo, thì kêu Casico, các ngươi cảm thấy thế nào? Ea, đại bảo nhị bảo nhếch miệng nở nụ cười. Bộ dáng kia, giống như chính là, chỉ cần ba ba lấy tên, bọn họ đều ưa thích một dạng. Nhìn lấy các bảo bảo trên mặt, treo đầy nụ cười, Lâm Hiên cũng cười theo. Buổi chiều, Lâm Hiên mang theo các bảo bảo, cùng đi tiếp mụ mụ về nhà. Bảo bối, các ngươi tới đón mụ mụ nha. Trên xe, Dương Tử Di nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối, phát ra từ nội tâm cười nói. À, nha, ai, mụ mụ tại cái này ư, lão bà. Hôm nay ta mang bảo bảo đi mua một con mèo, là một mực mèo Ragdow. Nhan trị rất cao, mà lại cũng rất đáng yêu. Trả lại nó lấy cái tên, gọi Casico. Ta nhớ được đây là một cái anime nhân vật ở bên trong a. Còn có một cái gọi là Sô-cô-la. Casico cùng Sô-cô-la, ừ, lão bà. Người cũng biết, nghe nói như thế, Lâm Hiên hơi sững sờ. Khẳng định a, cái này anime trước kia rất hòa. Vũ gia thích xem phim. Là nàng nói cho ta biết. Bất quá ta chính mình rất ít nhìn. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật đầu, về đến nhà, Dương Tử Di nhìn đến lồng bên trong cái kia khả ái mèo Ragdow. Lập tức cũng thích, lão công, cái này mèo Ragdow, Xác thực nói cho ngươi một dạng. Rất đáng yêu đây. Nó tại đáng yêu. Cũng không có ta thì lão bà đáng yêu. Lão bà, người nói có đúng hay không? Chán ghét. Dương Tử Di hờn dỗi một câu. Nhưng là nhưng trong lòng 10 phần ngọt ngào. Cái này Kashiko vừa tới nhà chúng ta. Còn chưa quen thuộc. Chờ mấy ngày quen thuộc về sau. Liền có thể đem nó theo lồng bên trong phóng xuất. Đến lúc đó hẳn là có thể bồi các bảo bảo cùng nhau chơi đùa. Chờ nhiều quan sát quan sát. Lão công, hiện tại ngươi ở nhà chiếu cố bảo bảo. Có thể đến nhìn cho thật kỹ các bảo bảo a. Muốn là cái này Kashiko thương tổn tới các bảo bảo. Vậy nhưng sẽ không tốt. Yên tâm đi, lão bà. Các bảo bảo có thể là nhà chúng ta bảo bối. Ta làm sao lại để bọn hắn bị thương tổn. Bảo bảo là nhà chúng ta tiểu bảo bối. Lão bà là ta đại bảo bối. Vậy ngươi cũng muốn thường xuyên dỗ dành ngươi đại bảo bối. Được, thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt cũng là tuần lễ 6. Hôm nay là Kashiko chính thức xuất lồng con thời gian. Những ngày này, từ khi Kashiko đi tới trong nhà về sau, Lâm Hiên cũng tại tiếp xúc nó. Có lúc cũng sẽ mang theo các bảo bảo đi chiếc lồng trước mặt nhìn lấy Kashiko. Để Kashiko làm quen một chút. Trong mấy ngày này, Kashiko cũng kém không nhiều quen thuộc trong nhà. Cho nên Lâm Hiên dự định hôm nay đưa nó thả ra chiếc lồng. Đến, Kashiko, hướng mặt ngoài đi một chút. Không cần phải sợ, nơi này là nhà của ngươi. Lâm Hiên mở ra chiếc lồng. Nhìn lấy Kashiko, mỉm cười nói. Kashiko nhìn một chút chung quanh. Sau đó thận trọng phóng ra cước bộ. Đi đến Lâm Hiên bên người. Hướng hắn meo ô một thân. Sau đó còn dùng đầu. Thân mật cọ lấy Lâm Hiên bắp đùi. Ê a, đại bảo, nhị bảo nhìn đến Kashiko tại cọ ba ba bắp đùi. Nhất thời ê a lên. Như thế giống như đang nói. Chúng ta cũng muốn sờ sờ Kashiko. Sờ sờ meo meo. Bảo bối. Ba ba biết. Quảng cáo. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Ôm lấy Kashiko. Đi tới bọt biển đệm bên này. Đem Kashiko đặt ở bọt biển đệm lên. Đại bảo. Nhị bảo nhìn đến Kashiko tới. Bắt đầu hướng bên kia leo đi. Meo. Kashiko nhìn lấy đại bảo. Nhị bảo. Mặc dù mới đến cái nhà này, mấy cái ngày thời gian, nhưng là nó cũng biết, đây là xúc cất quan viên hài tử. Nó sau này sẻng nhỏ cất quan môn, cho nên cũng chủ động hướng các bảo bảo bên kia đi đến. Thân mật cọ sát đại bảo, nhị bảo, lão bà, ngươi nhìn, Kashiko tại cho các bảo bảo thân cận. Lâm Hiên nhìn đến Kashiko thân mật cọ lấy đại bảo nhị bảo không khỏi thở dài một hơi. Hắn một mực lo lắng. Kashiko làm bị thương đại bảo nhị bảo. Bất quá bây giờ xem ra. Hẳn là sẽ không. Xem ra nhà chúng ta bảo bảo. Xác thực rất đáng yêu. Không chỉ có Phá Phong ưa thích bọn họ. Thì liền hiện tại Kashiko. Cũng rất ưa thích bọn họ nha. Dương Tử Di cũng thở dài một hơi. Sau đó cười híp mắt nói ra. Đúng vậy a, về sau các bảo bảo thì có Kashiko cùng Phá Phong. Cùng một chỗ làm bạn các nàng chơi. Tuy nhiên các bảo bảo bây giờ còn nhỏ. Nhưng là thân vì phụ thân mẫu thân bọn họ. Tự nhiên muốn cho các bảo bảo một cái mỹ hảo tuổi thơ. Mèo, Lâm Hiên. Chúng ta Chí Tâm khoa học kỹ thuật bên kia nhóm đầu tiên chất bán dẫn. Đã ra tới. Sẽ tại gần nhất trong khoảng thời gian này. Để An Mỹ tập đoàn bên kia tuyên bố. Đến lúc đó có thể sẽ có phỏng vấn. Ngươi phải tiếp nhận phỏng vấn sao? Triệu Vũ Gia nhìn lấy Lâm Hiên dò hỏi. Vũ Gia, chuyện này thì giao cho ngươi đi. Ta dù sao còn muốn ở nhà chiếu cố bảo bảo. Vậy được rồi, đến lúc đó ta tiếp nhận ký giả phỏng vấn đi. Triệu Vũ Gia đành phải gật gật đầu. Nàng cũng biết, Lâm Hiên không phải loại kia rất ưa thích làm náo động người. Mấy lần trước làm náo động, cũng là bị ép buộc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.